Độc Y Truy Thê Ký, chương 57, khóc chuyện audio.com. Ngày kế, Cố Khanh Âm là bị Lãnh Thiều Anh tiếng gõ cửa đánh thức. Lúc Lãnh Thiều Anh bưng đồ ăn đứng ở cửa nhìn thấy đến mở cửa là Cố Khanh Âm. Trong lòng không khỏi hơi khác thường. Ngài, Cố Đại Phu A, giáo chủ của chúng ta sẽ không phải còn đang ngủ chứ? Cố Khanh Âm mệt mỏi nhấc lên mi mắt. Đêm qua nàng là ngủ muộn. Cho nên hôm nay mới có thể ngủ thêm một lát. Làm sao? Là có chuyện quan trọng gì sao? Có muốn hay không ta đem nàng đánh thức? Lần này, Lãnh Thiều Anh vẻ mặt đúng là có vẻ hơi cổ quái. Đêm qua đều không có ngủ. Làm chuyện gì mới có thể cả một đêm không ngủ đây? Nhớ tới lúc trước ở Trung Thư Cẩn trên môi thấy cái kia vết cắn. Cùng với trên cổ nàng đập vào mắt kinh tâm hôn ngân. Lãnh Thiều Anh trong lòng cũng là có chút kết luận, thần sắc của nàng, càng quái dị lên, chẳng trách, khó trách bọn hắn ra giáo chúa trong ngày thường đều là rất sớm sẽ dậy. Nhưng hôm nay này đều mặt trời lên cao rồi, lại còn sẽ ở bên trong ngủ, nói vậy, nhất định là đêm qua mệt nhọc đi. Lãnh Thiều Anh đúng là càng nghĩ càng đau lòng, nàng vạn vạn không nghĩ tới, nhà bọn họ giáo chủ. Càng sẽ là bị chơi đùa không lên nổi cái kia. Cố Đại Phu, giáo chủ của chúng ta còn có thương trên người. Ngươi, như thế nào đều cũng muốn tiết chế đi. Có thương tích trên người. Tiết chế, Cố Khanh Âm sửng sốt nháy mắt. Tiền bối, ngươi có phải là hiểu lầm cái gì? Hiểu lầm, lẽ nào giáo chủ của chúng ta trên môi cùng cần cổ thương? Không phải ngươi cắn sao? Còn có buổi tối ngày hôm ấy. Ngươi vì giáo chủ của chúng ta giải độc thời điểm, ta ở bên ngoài nhưng là nghe rõ ràng. Nghe vậy, Cố Khanh Âm nhất thời mặt liền hồng lên, đột nhiên bị người khác nhắc lên loại này chuyện riêng tư. Vẫn là theo từ tiền bối trong miệng nói ra được, mặc nàng trong ngày thường làm sao hờ hững. Lần này nàng cũng là có chút ngượng ngùng, nàng mặt đỏ lên, ngẩng đầu lên lúng túng nói. Không phải, cái kia thương, là bất ngờ. Đêm qua, ta không có, à, không phải như thế sao? Cố Khanh Âm ngẩng đầu thời khắc, Lãnh Thiều Anh mới phát hiện nàng cần cổ hai cái dấu đỏ. Như vậy, Lãnh Thiều Anh mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, kết hợp Cố Khanh Âm này mệt mỏi trạng thái cùng với mang theo thanh âm khàn khàn. Lãnh Thiều Anh lập tức liền tu hồi một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đau lòng dáng dấp. Đổi lại mặt tươi cười. Ý tứ sâu xa nói rồi câu, ta minh bạch, hóa ra là Cố Đại Phu ngươi mệt nhọc a giáo chủ của chúng ta làm sao như thế không hiểu chuyện đây. Thời điểm như thế này cũng không biết dậy sớm một chút chăm sóc một chút ngươi. Lần này, Cố Khanh Âm đúng là càng thêm ngượng ngùng, nàng vạn vạn không nghĩ tới. Sau khi Lãnh Thiều Anh biết chuyện của các nàng, đối với nàng không phải mắt lạnh chờ đợi, càng là như vậy. Nhiệt tình hiếu kỳ, chỉ có điều, như vậy đột nhiên tới nhiệt tình, nàng lần này vẫn còn có chút không chịu nổi. Tiền bối, thật không là như ngươi nghĩ a, ngươi đừng loạn tưởng a, Cố Đại Phu đừng khách khí như vậy rồi. Sau đó chúng ta chính là người một nhà, ngươi cũng đừng lại tiền bối hô. Đúng rồi, vừa rồi quên nói, Lâm cô nương đã tỉnh rồi, xem ra cũng không có gì quá đáng lo. Cố Đại Phu ngươi nếu là mệt mỏi, cứ tiếp tục nghỉ ngơi một lúc đi, chuyện bên đó ngươi liền không cần lo lắng, chúng ta sẽ hỗ trợ nấu thuốc. Lãnh Thiều Anh cười đem đồ ăn cầm trong tay giao cho Cố Khanh Âm. Được rồi, ta liền không quấy rầy các ngươi, hiện tại đi trước cho ngươi hầm canh bồi bổ thân thể. Nên rất nhanh sẽ có thể đưa tới rồi. Cố Khanh Âm, đồ bổ, bồi bổ thân thể. Nàng vẻ lúng túng vẫn tới kịp chưa thu hồi. Lãnh Thiều Anh càng lại tiếp tục nói ra một câu làm cho nàng thẹn đến muốn chui xuống đất. Nhưng mà, các ngươi những người trẻ tuổi này a, hay là muốn tiết chế một điểm mới tốt? Dứt lời, cũng không có Cố Khanh Âm là phản ứng gì. Lập tức theo cửa phòng rời đi. Lần này, Cố Khanh Âm đúng là hận không thể đào cái hầm ngầm chui vào rồi. Người trẻ tuổi. Muốn tiết chế một chút biết không? Mang đầy nụ cười âm thanh còn mang theo nồng đậm giọng mũi. Từ trên đầu giường phía sau vang lên, Cố Khanh Âm quay đầu lại, bất đắc dĩ nhìn người kia ngồi ở trên giường ôm chăn thoải mái sướng cười chung đại giáo chủ. Tiện tay đem đồ ăn để lên bàn, nàng mới hướng về bên giường đi đến, đưa tay nặn nặn Trung Thư Cẩn gò má. Nàng như thế hiểu lầm, ngươi vui vẻ như vậy làm cái gì? Nàng không phản đối chuyện giữa chúng ta, ta đương nhiên hài lòng rồi. Trung Thư Cẩn vui vẻ nắm trụ Cố Khanh Âm eo, đem nàng hướng về trên người mình đi đến, chỉ trỏ Cố Khanh Âm trên cổ hai cái dấu đỏ, hút mũi sung sướng nói. Đã ở trên thân thể ngươi đánh xuống dấu ấn rồi, sau đó ngươi liền là người của ta, biết không? Cố Khanh Âm bất đắc dĩ nhìn Trung Thư Cẩn, u oán nói, vậy cũng phải, như hai người này dấu đỏ nếu đúng như Lãnh Thiểu Anh suy nghĩ như vậy. Là dáng dấp kia tới, Cố Khanh Âm có lẽ sẽ càng vui vẻ một ít đi. Chấm, nhưng mà, hai người này dấu đỏ, chỉ là bởi vì đêm qua trong lúc vô tình bản thân nói từ lúc bé là như thế nào bắt nạt cái kia tiểu ma nữ thời điểm. Người này tức đến nổ phổi cắn ra tới, một mực người này cắn lại không nỡ cắn, cho nên cái kia cuối cùng mới có thể để lại hai người này như vậy ám muội dấu vết. Trung Thư Cẩn nghe xong, lập tức liền cuống lên, làm sao liền không tính là, Cố Khanh Âm thất, mất cười ra tiếng, nhìn Trung Thư Cẩn ánh mắt đều mềm mại không ít, cưng chiều nói, được được được, tính, ngươi nói là có thể, liền có thể. Hừ, qua loa, nếu sớm biết ngắm trăng sẽ có kết quả là như vậy. Lúc sớm nhất Cố Khanh Âm tất nhiên sẽ quả quyết liền đem Trung Thư Cẩn kéo trở về. Ở trong phòng làm chút chuyện thú vị, dù sao cũng hơn trụ ở nóc nhà bị thổi một đêm gió lạnh có gì hay chứ. Hắt xì, Trung Thư Cẩn khịt khịt mũi, hướng về Cố Khanh Âm trên người dán vào, nói, không phải là cảm lạnh mà. Có ngươi ở nơi này, ta có gì đáng lo sợ chứ? Trong giọng nói tràn đầy kiêu ngạo ngữ khí, phảng phất nhận định ái nhân của nàng tựa như là vị diệu thủ hồi xuân thần y, như vậy đắc ý vẻ mặt. Cố Khanh Âm xem ra một trận vui mừng, nhưng mà, ngay lúc ở nàng chuẩn bị thưởng cho Trung Đại Giáo Chủ nụ hôn, liền bị nàng che miệng lại, không cho hôn, Trung Thư Cẩn trốn về sau, khẽ cáo nói. Ta không khỏe trước, ngươi cũng không được hôn ta. Chấm, cái gì, Cố Khanh Âm không phục. Tại sao, sẽ truyền cho ngươi, ta là thầy thuốc, không sợ cái này, muộn giờ cho ngươi nấu chút thuốc ngươi là có thể được rồi. Vậy cũng không được, ngược lại phải đợi được rồi lại nói. Trung Thư Cẩn thôi động Cố Khanh Âm vai. Thúc giục, được rồi, ngươi nhanh đi Tử Ngôn nơi đó nhìn. Ta muốn ngủ, sau khi xem xong mặt trời mọc, hai người thật sự rất là mệt mỏi. Nếu không phải là Lãnh Thiểu Anh đến gõ cửa, các nàng hay là còn có thể ngủ tiếp hồi lâu. Biết Trung Thư Cẩn là thật buồn ngủ, Cố Khanh Âm không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp. Không sẽ cùng nàng chơi nháo, xuống giường thay nàng đắp hảo chăn, dặn tốt nàng muộn chút thời gian nhớ tới dùng bữa. Cố Khanh Âm mới cam lòng đi Lâm Tử Ngôn nơi đó nhìn một cái. Cố đại phu đến rồi à, hôm nay đan văn thục. Sắc mặt xem ra nhưng là so với hôm qua tốt lắm. Cố Khanh Âm cười khẽ đáp một tiếng, mới ngồi ở mép giường thay Lâm Tử Ngôn chẩn mạch, mạch cùng vững vàng không ít, xem ra ngươi đây thực sự là tốt hơn rất nhiều đây. Nghe vậy, đan văn thục lúc này mới thở nhẹ một hơi. Lâm Tử Ngôn thấy, mang theo nụ cười nói câu, xem đi, ta thì nói ta không có chuyện gì, ngươi còn không tin, trong mắt kia, tựa như ngậm một chút xuân sóng. Đan văn tục đối mặt như vậy ánh mắt, sắc mặt không khỏi có chút nóng lên, tựa như trốn nói, ta xuống cho ngươi mang thuốc. Sau khi đan văn tục chạy đi, một bên Cố Khanh Âm nhiều hứng thú nói, ô cho nên, vừa rồi ta đây là quấy rối đến các ngươi. Chấm, làm sao biết chứ, Lâm Tử Ngôn mặt không biến sắc, nhìn Cố Khanh Âm trêu ghẹo nói. Nhìn ngươi này rạng rỡ dáng vẻ, phải đã xảy ra chuyện gì vui không? Cố Khanh Âm nhẹ nhàng liếc nàng một chút, liền đi mở ra Lâm Tử Ngôn thắt lưng. Nhưng mà, nàng khóe môi nhếch lên ý cười vẫn là chứng minh Lâm Tử Ngôn suy đoán cũng không sai. Lâm Tử Ngôn ý tứ sâu xa nở nụ cười, chỉ vào Cố Khanh Âm cổ nói, không nghĩ tới A Khanh Khanh, người ngốc giáo chủ lại cũng có thông suốt thời điểm, làm sao, tu thành chính quả rồi, xem ra, đêm qua trải qua cũng không tệ lắm phải không, không phải vậy làm sao sẽ ngủ thẳng lúc này mới tỉnh đây. Tưởng đi đây thế, Cố Khanh Âm cố ý ở Lâm Tử Ngôn vết thương tầng tầng ấn xuống một cái. Thấy nàng trong nháy mắt sắc mặt liền trở nên cực kỳ khó coi. Mới hài lòng buông lỏng tay ra, tiếp tục giúp nàng đổi lại thuốc trị thương. Làm như thuận miệng nói, ta xem ngươi trải qua mới gọi không sai đây. Làm sao, tâm tình tốt như vậy, là nàng theo như ngươi nói thân phận của nàng rồi. Ngươi thủ hạ lưu tình a. Lâm Tử Ngôn thật vất vả bình phục xuống bị Cố Khanh Âm làm ra đến đau nhức, mới có sức lực giải thích, tâm tình tốt là bởi vì phụ thân hắn vẫn là lựa chọn thả chúng ta một con ngựa. Còn thân phận của nàng, ta còn không biết, không phải nàng nghĩ giấu ta, mà là ta nói nàng đừng nói. Cố Khanh Âm ngẩn người, từ từ thu hồi nụ cười, nghiêm mặt nói, nàng không đơn giản, ta biết. Lâm Tử Ngôn tựa như không đáng kể nói, nàng hiện tại, còn có chút khó khăn. Ta không muốn buộc nàng thẳng thắn. Cố Khanh Âm mặt ngưng tụ lặp lại một câu. Nhưng là, nàng không đơn giản, Lâm Tử Ngôn tự nhiên là biết đến. Người có thể nhìn ra đường môn thiên la địa võng. Người có thể biết huyết phiêm giáo ở ngoài chướng lâm. Người có thể nhận thức ra thiên ma đao pháp. Lại làm sao có khả năng sẽ là phổ thông khuê phòng nữ nhân. Nhưng là, những này đối với nàng mà nói, lại có quan hệ gì đây? Khanh Khanh, những này, đều không trọng yếu a, ta chỉ cần biết rằng, nàng yêu là ta, cái kia là đủ rồi a. Cố Khanh Âm hơi run. Chấm, qua hồi lâu, nàng mới cười khổ lắc lắc đầu, hâm mộ nói, Tử Ngôn, ngươi so với ta thoải mái hơn, làm như rõ ràng Cố Khanh Âm tâm sự. Lâm Tử Ngôn bất đắc dĩ thở dài một tiếng, trấn an nói, ta xem cái kia tiểu giáo chủ. Cũng không phải như ngươi suy nghĩ như vậy vô tình, có chút khúc mắc, cũng không phương tìm một cơ hội cùng nàng cố gắng nói một chút. Ta xem nàng, vẫn là rất quan tâm của ngươi. Nàng a, Cố Khanh Âm bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói, vẫn còn có chút tính tình trẻ con, chỉ sợ nàng hiện tại chỉ là bị Vân Nhị công tử kích thích nhất thời nóng đầu mà thôi. Chuyện này, vẫn là ngày sau hãy nói đi. Như vậy, Lâm Tử Ngôn cũng liền không miễn cưỡng nữa, chỉ thay đổi cái đề tài cùng Cố Khanh Âm tiếp tục tán gẫu. Liền không hề đề cập chuyện này rồi. Qua hồi lâu, Đan Văn Tục mới trở lại, nàng vốn là có thể về sớm một chút, nhưng khi đó còn đang trong phòng bếp nấu thuốc. Lãnh Thiểu Anh biết Cố Khanh Âm ở các nàng bên trong phòng, lại vẫn cố ý giữ Đan Văn Tục lại chờ thêm một chút. Chờ đem thuốc bổ hầm hảo sau, mới giữ Đan Văn Tục đồng thời dẫn tới cho Cố Khanh Âm. Lâm Tử Ngôn sau khi nhìn thấy chén thuốc kia cố ý nấu ra cho Cố Khanh Âm bồi bổ thân thể, suýt nữa liền muốn cười đau xốc hông rồi. Đan Văn Tục mắt cũng là đầy ý cười nhìn Cố Khanh Âm. Cố Khanh Âm, được rồi, lần này là thật muốn ngồi vững cái kia, tội danh, rồi, cách chương.